Chương 211, sinh tử giới vực. Sinh tử giới vực, Lâm Phi nhất thời kịp phản ứng, mới vừa một phen nói chuyện, cuối cùng ở loạn thạch yêu vương sinh tử giới vực bên trong, mệnh hồn tu sĩ kết thành kim đan, liền coi như là đạp phá rồi sinh tử cửa, từ nay thọ nguyên kéo dài tiên phàm khác nhau, một thân đạo cơ càng là toàn bộ kết làm một viên kim đan, diễn hóa thiên địa vạn vật tự thành nhất giới, một giới này liền được gọi là sinh tử giới vực, phải biết, đây chính là kim đan tông sư tự thân thế giới, trình độ nào đó đến cùng âm ly kiếm phù diễn hóa minh thổ, có hiệu quả hay như nhau, bất đồng duy nhất là, minh thổ chính là âm ly kiếm phù lời nói, coi như minh thổ băng diệt, cũng chẳng qua là phá hủy âm ly kiếm phù, cũng sẽ không suy giảm tới Lâm Phi tự thân đạo cơ, có thể là sinh tử giới vực, nhưng là loạn thạch yêu vương kim đan biến thành, kim đan giới vực băng diệt, loạn thạch yêu vương sẽ gặp thân tử đạo tiêu, từ đó có thể biết, này sinh tử giới vực đối với một vị kim đan tông sư đến, bực nào trọng yếu, một loại đến, trừ phi song phương chênh lệch lớn đến không cách nào lường được mức độ, nếu không lời nói, tuyệt đối không có vị kia kim đan tông sư, nguyện ý đem người kéo vào tự thân sinh tử giới vực chính giữa. Lâm Phi cùng loạn thạch yêu vương chênh lệch, khẳng định không lớn đến không cách nào lường được mức độ. Ngay từ lúc kiếm sơn lúc, Lâm Phi liền có thể từ quỷ vương dưới tay trốn chết, sau khi ở tang chung giới hơn một tháng, càng là liên tiếp vượt qua lôi kiếp hỏa kiếp, mượn kinh thần đại trận trợ giúp, thậm chí ám toán quỷ vương, trấn áp hóa vô phi đao. Nếu thật là có tâm tính vô tâm, loạn thạch yêu vương chỉ sợ cũng phải thua thiệt, nhưng là coi như là như vậy, loạn thạch yêu vương hay lại là mạo hiểm cự đại phong hiểm, đem Lâm Phi kéo vào sinh tử giới vực, này là vì cái gì? Chẳng lẽ, liền vì cuối cùng một câu nói kia, sinh tử giới vực chính là kim đan tông sư tự thân thế giới, thân ở sinh tử giới vực chính giữa, một lời một hành động, coi như pháp thân cao nhân cũng khó mà bói toán, chẳng lẽ, loạn thạch yêu vương đánh là cái chủ ý này, tâm ly sơn kiếm phái, này là sinh tử giới vực biến mất trước. Loạn thạch yêu vương lưu hạ câu nói sau cùng, nhưng là tâm ly sơn kiếm phái cái gì? Lâm Phi suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra đầu mối gì, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, mang theo tràn đầy bụng nghi ngờ, từ loạn thạch sơn thượng xuống tới, một đường thẳng vọng hải thành bến tàu đi. Loạn thạch yêu vương có một điểm không sai, chính mình thời gian quả thật không nhiều lắm, bây giờ càng ngày càng nhiều tu sĩ xông lên cô đảo, tòa thành cổ kia coi như thế nào đi nữa bí mật, chỉ sợ cũng chậm sớm sẽ bị người tìm ra. Đến thời điểm nếu là bị người nhanh chân đến trước, kia khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn, thật có thể muốn lỡ mất dịp may. Trước, Lâm Phi ở loạn thạch sơn thượng trả tiền ngay tại chỗ thời điểm, từng nếu là giá quá lớn, cũng chỉ có thể nhịn đau buông tha khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn. Lời này, thực ra chỉ có một nửa là thật. Cửu âm kiếm phù chính giữa, có một môn si mị kiếm phù, là chân chính hư không pháp môn. Lâm Phi sở dĩ sẽ đập ra ngàn vạn linh thạch, từ Hắc Sơn đạo nhân trên tay giành được một khối giới vực chi môn mảnh vụn. Là chính là tu luyện si mị kiếm phù. Ở về điểm này, Lâm Phi thật không có loạn. Tu luyện si mị kiếm phù quả thật chỉ cần một khối giới vực chi môn mảnh vụn, cho dù có khối thứ hai cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Nhưng là Lâm Phi cũng không nói cho loạn thạch yêu vương, chính mình ngoại trừ muốn tu luyện si mị kiếm phù chi ngoại, còn muốn mở ra vấn kiếm tông thất đại bí khố. Đây cũng không phải là một khối giới vực chi môn mảnh vụn có thể giải quyết rồi. Khác một khối, hai khối, ba khối, thậm chí bốn khối, năm khối cũng không đủ. Đối với Lâm Phi đến, giới vực chi môn mảnh vụn bực này thiên tài địa bảo, là chân chính càng nhiều càng tốt, 10 khối 8 khối cũng chỉ là tạm đủ dùng mà thôi. Chẳng qua là, giới vực chi môn mảnh vụn có thể gặp mà không thể cầu, Lâm Phi có thể ở này tang chung giới tìm tới hai khối, đã là vận khí nghịch thiên, nhịn đau buông tha cái gì, thuần túy là mà thôi. Đến vọng hải thành bến tàu, Lâm Phi căn bản không dám trì hoãn, trực tiếp tìm một chiếc thuyền, hoa 3.000 linh thạch bao một gian sang trọng khoang thuyền, liền lên thuyền lên đường, đây là một chiếc phổ thông thương thuyền. Cùng Sâm La Hạm phi tiên hạm loại cự vô phách so ra, dĩ nhiên không đáng nhắc tới, thuyền thượng không gian cực kỳ có hạn, vì nhiều chở mấy cái hành khách, thậm chí hủy đi phần lớn vũ khí, chỉ còn lại một môn dương viêm pháo cô Linh Linh đứng ở mũi thuyền. Về phần trên thuyền tu sĩ, là phần lớn không có Lâm Phi cái loại này tài lực, có thể vì một đoạn mấy giờ đường đi, tiêu phí mấy ngàn linh thạch đi bao sang trọng khoang thuyền, bọn họ phần lớn cũng chen chúc ở trên bong mặt, cũng còn khá, từ vọng hải thành đến cô đảo đoạn đường này, không có quá sóng gió lớn. Trên trăm tu sĩ chen chúc ở trên bong mặt, ngược lại cũng không thế nào khó chịu. Lâm Phi sau khi lên thuyền, vẫn ở tại bên trong khoang thuyền. Minh thổ chính giữa, giữ tận kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, cả ngày lẫn đêm tiêu khiển hóa vô phi đao. Mặc dù Lâm Phi không cần tự mình điều khiển, nhưng là mỗi ngày cũng sẽ bỏ chút thời gian, dùng để chải vuốt minh thổ chính giữa quỷ khí. Nếu không lời nói, ai biết có thể hay không như lần trước như vậy, bởi vì quỷ khí quá nhiều, mà đưa đến minh thổ suýt nữa tan vỡ. Làm xong hết thảy các thứ này, Lâm Phi lại vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết, bắt đầu một ngày môn học, một mực đến không sai biệt lắm chạng vạn tối, Lâm Phi mới từ trong phòng đi ra, nhìn sắc trời một chút còn sớm, cũng không gấp nghỉ ngơi, thoáng ăn chút gì, liền dự định đi trên bông vòng vo một chút, nhìn một chút có chưa từng đi cô đảo tu sĩ, có thể cho mình mang dẫn đường cái gì. Kết quả, Lâm Phi mới vừa bông trên, còn chưa kịp hỏi thăm, lại có nhân chủ động tìm tới rồi. Vị sư huynh này, chủ động tìm tới, là một hơn 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, thực lực ngược lại không yếu, mệnh hồn một kiếp tiêu chuẩn, chẳng qua là nhìn có chút không lưu loát, giống như là lần đầu tiên ra ngoài dạng, mở miệng gọi lại Lâm Phi sau khi, nhưng không biết nên cái gì, chẳng qua là đứng ở nơi đó, lộ ra tay chân luống cuống thần sắc. Lâm Phi thấy cũng không khỏi có chút buồn cười, dầu gì cũng là mệnh hồn một kiếp trình độ, coi như đặt ở Vấn Kiếm Tông cùng Ly Sơn kiếm phái như vậy môn phái, mệnh hồn một kiếp đệ, đã từ lâu quá không ít lịch luyện, thế nào lại là hình dáng này. Hết lần này tới lần khác đối với Phương mở miệng sau khi, nhưng lại không biết làm như thế nào tiếp theo, chẳng qua là tay chân luống cuống đứng ở nơi đó, Lâm Phi cũng không khỏi âm thầm lắc đầu một cái, không có mệnh hồn một kiếp thực lực, lại là lần đầu tiên ra ngoài newbie, đây nếu là lên cô đảo, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lâm Phi suy nghĩ một chút, ở chỗ này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tự hồ cũng không phải là một biện pháp, chỉ phải chủ động mở miệng hỏi, vị sư đệ này, không biết có gì chỉ giáo, há, nha, sư huynh, là có chuyện như vậy. Bị Lâm Phi hỏi lên như vậy, tu sĩ trẻ tuổi này mới phản ứng được, liền vội vàng chỉ xa xa mấy cái tu sĩ trẻ tuổi, mấy người chúng ta là đồng thời, sau khi lên thuyền vốn là muốn ở một gian bốn người khoang thuyền, có thể là chúng ta tổng cộng chỉ có ba người, ở sáu bách linh thạch bốn người khoang thuyền, quá lãng phí, ta thấy sư huynh một thân một mình, liền muốn hỏi một chút, sư huynh có hứng thú hay không tại chúng ta đồng thời.